Chương 3754, bị hoan uổng viết từ khúc người, 54. Mặt gạ dẹt, không nghĩ tới các ngươi đều lớn lên rất đẹp. Sau đó, Ngân Hoàng thay đổi ảnh chân dung của mình, mặc một thân không không mới không cũ đã bảo, giữ lại một đầu kiêu căng khó thuần tóc, bộ dáng mang theo vài phần tăng thương, có loại sốc xếp xoáy khí. Đến mức phiêu miểu, đương nhiên là cho mình chụp một tấm tiên khí bồng bền, lại đặc biệt đẹp đẽ ảnh chân dung, xem xét chính là cái tiểu tiên nữ. À A Dông, Hạ Dồn, ngươi làm sao còn không đổi ảnh chân dung Hạ Dồn? À A Dông, ngươi làm sao cu nở dê không đổi à A Dông? Nếu không, cùng một chỗ đổi Hạ Dồn, tốt, cùng một chỗ liền cùng một chỗ. Đường Quả một mực không có lên tiếng, nhìn xem đám tiểu đồng bạn đang chơi trong nhóm chức năng mới, nàng đặc biệt vui vẻ. Nhóm không có biến mất, đối với nàng mà nói chính là một kinh hỉ. Túc chủ đại đại, cái này nhóm khả năng giống như ta, là cái hoang dại. Chỉ bất quá không có ý thức, nhưng là hắn có khả năng chính mình hấp thu năng lượng, tình huống trước, hẳn là tại thăng cấp. Có khả năng, về sau sẽ còn xuất hiện tình huống như vậy. Vì lẽ đó, không cần lo lắng. Nói lời này, hệ thống có chu tờ vui vẻ, cái này hoang dại, không có ý thức, đần quá. Ân, ta biết lúc này, Hạ Dồn cùng A Dông ngầm thừa nhận ảnh chân dung đều bị đổi hết. Đám người tập trung nhìn vào, toàn bộ cười phun. Hạ Dồn ảnh chân dung là một cái cầm cự kiếm ra hỏa, theo vũng bùn bên trong leo ra dáng vẻ. Mà A Dông ảnh chân dung thì là một cao y vo cờ người gầy yếu, mặc phế phẩm màu đen áo choàng, theo trong hố leo ra thời điểm. Hạ Dồn, ngươi làm sao lại có cái kia A Dông? Giữa chúng ta cửu hận, lại nhiều một chu tờ A Dông. Cái kia Hạ Dồn, ngươi nói cho ta, ngươi làm sao lại có cái kia Hạ Dồn? Trước đây thật lâu. Ma pháp thủy tinh cầu không cẩn thận ghi chép lại. A Dông, à, ta đây là trước đây thật lâu, một khối ký ức đã không cẩn thận ghi chép lại. Hạ Dồn, bất kể như thế nào, sáng thế thần ở trên, giữa chúng ta cửu hận đã không giải được. A Dông, Hạ Dồn, ta đối với sáng thế thần cam đoan, giữa chúng ta vĩnh viễn là túc địch, cái này mâu thuẫn đã không thể điều giải. Tại hai người nói chuyện bên trong, mọi người đã minh bạch. Hai người bọn hắn người hẳn là lẫn nhau đổi đối phương, nhất là chật vật hình ảnh làm ảnh chân dung. Đường Quả lúc này nghiêm túc quan sát trong nhóm giao diện, phát hiện không chỉ có thể đổi ảnh chân dung, còn có thể phát ngữ âm, video trò chuyện. Nàng điểm phát ngữ âm vị trí, phát ra âm thanh, các vị còn tốt đó chứ ngữ âm trong nhóm người đều vô sự tự thông, ấn mở Đường Quả ngữ âm đầu, nghe được Đường Quả âm thanh, vui vẻ có phải hay không. Lập tức, trong nhóm nhiều rất nhiều lời âm đầu. Cái này trò mới, bọn họ chơi thật lâu. Mặt gà Z, ta là mặt gà Z, các vị, các ngươi có khả năng nghe hiểu sao ngữ âm tử vân, ta nghe được, mặt gà Z, à, lời của ngươi nói, làm sao cùng ngôn ngữ của chúng ta đồng dạng à chúng ta không phải không giống chủng tộc sao ngữ âm mặt gà Z, cái này à, ta cũng không biết, theo lý mà nói, ngôn ngữ của chúng ta hẳn là sẽ không tương thông mới đúng. Bất quá chúng ta phát văn tự, ngươi đều có thể xem hiểu. Cái này hẳn là nhóm nguyên nhân đi. Ngữ âm xích tiêu, hẳn là dạng này, bằng không thì chúng ta ngay từ đầu liền có thể không rõ từng cái thế giới ngôn ngữ. Ngữ âm em mạ nụ ẻn, hẳn là nhóm với tư cách giữa chúng ta trò chuyện môi giới, đem chúng ta lời nói, phát ra tới văn tự động chuyển đổi thành chúng ta lẫn nhau có khả năng nhìn hiểu. Ngữ âm mạc vân thiên, thuyết pháp này, ta là nhận đồng, bất kể như thế nào, chỉ cần giao lưu không có vấn đề liền tốt. Ngữ âm.